Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 tham gia điều tra, đường thời giống một tôn chiến thần, ánh đao hiện lên chỗ, độc thi nhân đều là đầu mình hai nơi, đi theo phía sau hắn người đạt được này chạy trốn nói. Đều là đại hỉ, nhưng mà khoảng cách đường thời khá xa người, cũng tưởng đi theo chạy ra đi. Lại rất mau đã bị chen chúc tới độc thi nhân bao phủ. Tiếp cận cửa thời điểm, đường thời cố ý thả chậm tốc độ, đi theo hắn phía sau người đều gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Đều đừng nhúc nhích, giơ lên tay tới, bất dạ thành ngoại đã bị cảnh sát cắp vây quanh, đen nhánh ban đêm bị lúc sáng lúc tối cảnh đèn chiếu sáng lên. Đã trải qua địa ngục 2 giờ người sống sót. Liên tính bị cảnh sát dùng thương chỉ vào cũng thực hưng phấn. Một đám hô to, đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta là người, chúng ta là người sống sót. Mang đội đầu nhi vừa nghe lời này, lập tức hạ lệnh cứu người, chỉ là không chờ bọn họ tới gần. Bất dạ thành độc thi nhân cũng đi theo người sống sót chạy ra tới. Làm cho cảnh sát mặt, đem chạy ở phía sau người phát cục. Không coi ai ra gì bắt đầu ăn cơm siêu cảnh sát đại kinh thất sắc. Lạnh giọng quát lớn không có kết quả, chỉ có thể nổ súng xạ kích đang ở một mảnh hỗn loạn thời điểm. Không ai phát hiện có người từ ven tường cảnh giới tuyến chui đi ra ngoài. Người nọ không phải người khác, đúng là đường thời, mượn dùng bóng đêm che giấu. Nhanh chóng biến mất ở đường phố hẻm nhỏ, đường thời trở về chính mình cho thuê phòng. Đem trên người dính vết máu quần áo cởi ra ném vào thùng rác. Đi phòng tắm hảo hảo phao tắm rửa. Đem chính mình rửa sạch sẽ mới ra tới. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên năng. Đường thời thật cao hứng. Đêm nay mạo hiểm thực đáng giá. Ngắn ngủn 2 cái giờ liền thu thập tới rồi 0.8 cái đơn vị lượng nguyên năng. Ly thức tỉnh nhật tử lại vào một bước lâm thành bất dạ thành sự kiện trực tiếp kinh động trung ương. Mặt trên hạ lệnh muốn tra rõ việc này, chuyện này thực làm người không thể tưởng tượng, cao tầng quyết định đem việc này kiện xếp vào không thể ngoại chuyện cơ mật. Đối ngoại tuyên bố là phát rồ sát nhân ma việc làm. Cũng hạ lệnh cả nước truy nã người bị tình nghi, sự thật rốt cuộc như thế nào, không có người so đường thời rõ ràng hơn, bất dạ thành mỗi đêm đều phải tiếp đãi vài trăm tên khách nhân. Chính là một đêm kia chân chính sống sót còn không đến 20 người. Đêm đó có khách nhân muốn đi bất dạ thành uống rượu. Chính là bất dạ thành bị một đoàn quỷ dị sương mù bao phủ. Căn bản vào không được, rượu khách cảm thấy rất quái dị. Liền báo cảnh sát tới rồi thời điểm. Đúng là mà thế bắt đầu sau không lâu. Chính là bọn họ căn bản vào không được, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Chỉ có thể trước đêm bất dạ thành vây quanh, chờ bên trong người ra tới. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Này nhất đẳng chính là 2 cái giờ. Chờ xương trắng rốt cuộc tan hết. Cảnh sát tưởng tới gần thời điểm, lại từ bên trong lao ra mấy cái làn da nghiêm trọng hư thối người. Rất có công kích tính. Cảnh sát cảnh cáo không có kết quả. Chỉ có thể nổ súng bắn chết. Viên đạn đánh vào những người đó trên người không hề phản ứng. Chỉ có một phát đạn bắn vỡ đầu mới được đường thời sau khi rời khỏi. Cảnh sát tưởng đi vào cứu người, mới vừa đi tới cửa đã bị bên trong cảnh tượng dọa sợ. Bên trong lắc lư những cái đó nơi nào vẫn là người. Một đám đều nghiêm trọng hư thối, gặp người liền công kích, tiến đến cảnh sát căn bản vô pháp giải quyết, chỉ có thể hướng về phía trước xin bộ đội đặc chủng lại đây, đêm hôm đó chú định không bình tĩnh. Bộ đội đặc chủng tiến vào bất dạ thành, vẫn luôn tàn sát đến hừng đông, mới đưa những cái đó độc thi nhân giết hết, đem người sống sót giải cứu ra tới. Sở hữu người sống sót đều bị quân đội trông giữ lên. Cao tầng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nghiêm lệnh sở hữu biết nội tình người không được ngoại chuyện. Bất dạ thành bị phong, bên trong độc thi nhân bị bí mật xử lý, lâm thành quân khu tối cao trưởng quan Ngô Vệ Quốc. Hắn đã hơn 50 tuổi, bởi vì bất dạ thành sự đã thật nhiều thiên không nghỉ ngơi. Giờ phút này chính mệt mỏi xoa giữa mày, hỏi tiến vào người, người sống sót khẩu cung nói như thế nào? Kia quan quân nghiêm túc nói, trước hết xuất hiện chính là một con màu lam đại con nhện. Sẽ công kích người, con nhện sau khi xuất hiện không lâu, liền có người làn da bắt đầu hư thối. Không muốn bao lâu cảm nhiễm người liền càng ngày càng nhiều. Ở khủng hoảng dưới, khách nhân trốn ra Bất Dạ Thành, chạy vào sương mù, lại đều đã chết. Ngô Vệ Quốc nâng lên ngao hồng đôi mắt. Nhìn quan quân, cảnh sát vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ở thời gian kia đoạn, không có nhìn đến bất luận kẻ nào ra tới. Làm bác sĩ xác nhận bọn họ tinh thần trạng huống, là giám định khoa bên kia có tin tức sao? Chuyện này quá lớn, lớn đến Lâm Thành nhiều có cao tầng đều khiêng không dậy nổi. Ngô Vệ Quốc cũng chỉ có thể tận khả năng đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, kết quả đã ra tới. Những cái đó không thể hiểu được phát cuồng hơn nữa hư thối người. Là chúng một loại chưa từng gặp qua độc, loại này độc lây bệnh tính rất lớn, có thể kích thích chung khu thần kinh hệ thống, làm người chết cũng có thể tự do hoạt động, giám định khoa bên kia cho rằng. Độc tính ngọn nguồn chính là kia chỉ chết ở lầu 4 màu lam đại con nhện. Đến nỗi kia chỉ đại con nhện nguyên nhân chết, trải qua giám định, xác nhận vì bị bề rộng chừng 4 cm, dài chừng 60 cm trường đao giết chết. Hết chương.